Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3513 Chú Tinh Biệt Viện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đứng yên ở Chú Tinh Biệt Viện trong hồ trong đình, nhìn xem phản chiếu ở trong nước minh nguyệt, sững sờ xuất thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu, một người mặc sườn xám, cực điểm vũ mị nữ tử chậm chậm đi đến trong hồ đình, nàng trông thấy đứng trong hồ trong đình Lâm Bạch bóng lưng, mỉm cười chậm rãi đi tới. Nghĩ gì thế, nghiêm túc như vậy, ngay cả tỷ tỷ tới cũng không biết. Tô Tiên Mị đi đến Lâm Bạch phía sau, trong tay linh quang lóe lên đánh trúng trăng trong nước, đem Lâm Bạch suy nghĩ kéo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười quay đầu mặt hướng Tô Tiên Mị, hiếu kỳ hỏi. Làm sao, thất công tử không có cùng theo một lúc tới sao? Hiểu tướng phụ yến hội còn chưa kết thúc đâu, hắn tự nhiên đi không được. Hiểu tướng địa vị cao thượng, nếu không phải là ngươi đột nhiên tìm ta, bằng không mà nói, ta đoán chừng cũng khó có thể thoát thân. Tô Tiên Mị cười một tiếng, tùy thân ngồi trong hồ đình trên băng ghế đá, nguyệt quang huy chiếu dưới, nàng sườn xám phân nhánh ở dưới một đôi trắng noãn như ngọc đùi ngọc câu người tâm hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn cái gì đấy, cẩn thận, ta về thần võ quốc đi tìm Tiêu Đế cáo trạng. Tô Tiên Mị tức giận trừng mắt liếc Lâm Bạch thở phì phò nói. Lâm Bạch cười nhẹ thu hồi tầm mắt chậm rãi ngồi tại Tô Tiên Mị bên người, trong lúc nhất thời, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đều không có nói chuyện, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này an bình một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ thân ta nhường ta cho ngươi biết, không nên nóng lòng, từng bước một đến. Hai người trầm mặc sau một hồi, Tô Tiên Mị thanh âm hơi trầm xuống một phần. Tên đã trên dây, không phát không được, Lâm Bạch thấp giọng nói, Tô tỷ tỷ, là có một số việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta liền biết ngươi là có chuyện tìm ta, nói đi. Tỷ tỷ có thể giúp ngươi ổn thỏa không lưu chỗ trống. Tô Tiên Mị cười nhẹ nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, Ôn già tại thần đô, mà lại hắn đi theo Mạc Vấn Thần, ta lo lắng Mạc Vấn Thần sẽ dạy hắn một chút không đồ tốt, cho nên ta nghĩ xin mời mấy vị thúc bá xuất thủ, đem Ôn già từ trong tay Mạc Vấn Thần mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn già, Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím con trai độc nhất. Tô Tiên Mị sắc mặt ngưng tụ nói ra. Lúc ấy tại Long Đình Phượng Các luận võ bên trên ta liền trông thấy Mạc Vấn Thần bên người có một thanh niên, vốn cho rằng là Vinh Thân Vương con riêng đâu, bây giờ ngươi nói đến, người kia hẳn là Ôn già đi. Đối với Ôn già chúng ta biết đến không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Chỉ biết là năm đó Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím đích thực có một đứa bé, nhưng ở hai người bọn họ sau khi chết đứa bé này cũng không biết tung tích. Phụ thân ta cùng Tuân Chi Tàng thúc thúc đã từng nhiều lần tại Đông Châu tìm kiếm qua, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến nay đều không có tìm được đứa bé này, Tô Tiên Mị thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Lâm Bạch thấp giọng nói. Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím sau khi chết, Lam Lăng thúc thúc vì bảo hộ Ôn già an toàn, một mực đem hắn bí mật giấu ở Đông Châu học cung Trích Tiên Thành bên trong, lấy một cái tội nô thân phận sinh hoạt, về sau ta tại Đông Châu đắc thế về sau, nhiều mặt kiểm chứng sau ta mới biết được hắn là Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím nhi tử. Về sau ta dẫn hắn ra Trích Tiên Thành, nhường hắn đi theo Phương Dật Vân tu hành, lại không nghĩ tới tại bọn hắn đi vào thần đô sau đó, hắn thế mà rơi vào Mạc Vấn Thần trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Vấn Thần người này âm hiểm sắc bén, ta lo lắng Ôn già đi theo hắn, sớm muộn đều sẽ bị hắn lợi dụng. Huống hồ, hắn dù sao cũng là Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím con trai độc nhất, ta cũng không muốn nhìn xem hắn bị người đùa bỡn tại trong lòng bàn tay thân bất do kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem chính mình lần này ý đồ đến cáo chi Tô Thiên Mị về sau, Tô Thiên Mị hỏi. Vậy ý của ngươi là, ta hiểu rõ mấy cái thúc bá đến thần đô, nhưng ta không có cách nào liên hệ đến bọn hắn, Tô tỷ tỷ, nếu như có thể mà nói, xin ngươi liên lạc một chút những này thúc bá cáo chi ôn già tình huống, để cho bọn họ tới làm định đoạt đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này ta sẽ nói cho ta biết phụ thân. Tô Thiên Mị gật đầu nói. Lâm Bạch đứng dậy, đi ra trong hồ đình, nhìn lên trên bầu trời minh nguyệt thở dài một tiếng nói. Nói cho mấy vị thúc bá, để bọn hắn tại kiên nhẫn một chút chờ ta từ giam thiên ti đi ra, bọn hắn liền có thể về đào sơn uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày sau như là có chuyện, ngươi có thể trực tiếp tới chú tinh biệt viện tìm ta, nơi này cũng là ta tại thần đô bên trong nơi ở thường trú, đối ngoại không có ai biết đây là trụ sở của ta, liền xem như thất công tử cũng tìm không thấy. Tô Thiên Mị khẽ cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu cùng Tô Thiên Mị lại lần nữa nói chuyện phiếm một phen về sau, cho đến sau nửa đêm, Lâm Bạch mới rời khỏi tinh dạ phủ chú tinh biệt viện trở về Long Đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một bên khác hữu tướng phủ yến hội cũng kết thúc, sắc mặt ửng đỏ thất công tử đi tới leo lên xe ngựa. Ngồi tại xa hoa trong xe ngựa thất công tử xuất ra một khối truyền âm lệnh bài, hỏi. Góc truyện audio.com, chú tinh biệt viện cái kia bên cạnh như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh bài một phía khác truyền tới một cái nhỏ bé thanh âm. Lâm Bạch vừa đi, nhưng trong chú tinh biệt viện có rất mạnh pháp trận, ta nếu là hơi chút tới gần một phần, liền sẽ bị tố cáo trận người phát giác, cho nên ta cũng không dám tùy tiện liều lĩnh, cũng không biết hai người bọn họ ở bên trong đến tột cùng thương nghị sự tình gì. Không sao cả, ta chỉ cần biết bọn hắn chạm mặt là được rồi. Thất công tử khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hồi truyền âm lệnh bài, thất công tử say khướt dựa vào trong xe ngựa, khóe miệng trong lúc lơ đãng lướt lên vẻ tươi cười. Năm đó vì chỉ là một khối lớn chừng bàn tay đồ vật lại nhường Lâm Đặc lưu lạc đến tận đây, càng là đưa tới cổ tiên tông cường giả, thật sự là không biết Lâm Bạch biết được những chuyện này sau đó, lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa tiễn Lâm Bạch về sau, Tô Thiên Mị từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài có liên lạc Tô Yến Hoa. Trước tờ mở sáng tịch Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng đi vào chú tinh biệt viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Lâm Bạch đã tới, hắn nói. Tô Thiên Mị tại chú tinh bắc viện bên trong đem Lâm Bạch cáo chi ôn già sự tình từ đầu chí cuối cáo chi Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng. Cái gì, cùng ở bên người Mạc Vấn Thần thanh niên kia chính là ôn già. Tuân Chi Tàng trừng to mắt khó có thể tin nói. Tiên Mị chất nữ, người xác định Lâm Bạch không có nói qua, người kia chính là Ôn Thành cùng con trai của Kim Lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị gật đầu nói. Lâm Bạch nói, Lam Lăng thúc thúc một mực đem Ôn già giấu ở Đông Châu học cung Trích Tiên Thành bên trong, làm một cái tội nô, dùng cái này đến nghe nhìn lẫn lộn. Khó trách năm đó chúng ta tại Đông Châu bên trên tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được Ôn già, nguyên lai là bị Lam Lăng ẩn nấp rồi. Tuân Chi Tàng tức giận nói, Lam Lăng cẩu vật này, biết rõ chúng ta đều lo lắng, hắn cũng không nói cho chúng ta biết, làm hại chúng ta đau khổ tìm nhiều năm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Yến Hoa sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trước bị nói những lời nhảm nhí này rồi, Lâm Bạch nói đúng, Mạc Vấn Thần người này âm hiểm sắc bén, Ôn già trong tay hắn sớm muộn đều phải xảy ra chuyện, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra lại nói. Làm sao cứu, bây giờ Ôn già cùng Mạc Vấn Thần đều đợi tại Vinh Thân Vương tại thần đô bên trong hành cung bên trong, Vinh Thân Vương hành cung bên trong cao thủ nhiều như mây, tại tăng thêm bây giờ là tại thần đô bên trong, nếu là kinh động cổ tiên tông cường giả coi như hai người chúng ta là chuẩn đạo cảnh tu vi, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Tuân Chi Tàng sắc mặt trầm xuống nói.